Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 138 dưới giường có người. Tam, Vinh giặc dùng 3 phút thời gian, hướng đại gia giải thích vì cái gì hắn ở bảng vàng thượng có thể áp Thâm Hồng một đầu. Đại gia cũng rốt cuộc minh bạch, thời gian khống chế giả, này 5 chữ đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ. 3 phút lúc sau lại 3 phút, người chơi bình thường nhóm trừ bỏ kinh sợ ngoại không còn có bên ý tưởng. Như là cận thừa, giang hà như vậy tinh anh người chơi lại có thể nhìn ra chút môn đạo tới. Mọi người đều biết, như là thời gian khống chế, một khe lớn thuật loại này cường lực kỹ năng, đều là có sử dụng hạn chế. Càng lợi hại kỹ năng hạn chế càng lớn, Vinh giặc vừa mới cùng Ngôn Nghiệp đại chiến quá một hồi. Đã có điều tiêu hao, nhưng lúc này thế nhưng còn có thể chặt chẽ khống chế trụ Thâm Hồng thời gian. Thậm chí làm người sờ không rõ hắn cực hạn rốt cuộc ở đâu. Này có thể so hắn ở sáng sớm phía trước cái kia phó bản sở bày ra tới thực lực càng cương. Hắn rất nhiều, từ cập này, cận thừa không khỏi nghiêng đầu đánh giá Vinh giặc trong chốc lát. Nếu Vinh giặc thời gian khống chế đã tới rồi như thế tình trạng xuất thần nhập hóa. Hắn đối số 6 chương nhà còn có một tranh chi lực. Vì cái gì lại cam nguyện từ bỏ? Cận thừa ở trong lòng cấp Vinh giặc đánh cái dấu chấm hỏi. Trên tay động tác lại không hàm hồ. Lại một mũi tên xuyên thủng Thâm Hồng bả vai. Thâm Hồng đã là nỏ mạnh hết đà. Chẳng sợ Vinh giặc lần lượt đem nàng thời gian trở về điều. Nàng trạng thái cũng không có khả năng hoàn toàn theo thời gian lùi lại mà khôi phục. Bởi vì tinh thần phụ tải quá lớn, vài lần qua đi, nàng thậm chí liên thủ đều đã nâng không đứng dậy, ngón tay ở phát run, đầu đau đớn, trên người váy đỏ lại dơ lại phá, mỗi một lần hô hấp cảm giác đều là loại tra tấn. Nhưng nàng vẫn là không chết được, dữ dội châm chọc, nhưng vô luận nàng như thế nào thống khổ. Cặp kia đỏ đậm đôi mắt như cũ có thể không chớp mắt mà nhìn chằm chằm cận thừa. Bên trong không có một tia hối ý. Ta không phải bại bởi ngươi. Cận thừa, nếu ta ngay từ đầu liền đối giang hà xuống tay, khiến cho hắn đem thẻ bài giao ra đây, ta sẽ không thua. Thâm Hồng rốt cuộc không đem nửa câu sau nói ra. Bỗng dưng lại cười cười. Tươi cười tác động miệng vết thương. Làm nàng mày nhíu chặt. Thật vất vả hoãn quá một hơi, nàng lại chống đỡ từ trên mặt đất ngồi dậy, giống cái bị ném ở đống rác phá búp bê vải dường như. Sụp hai vai, chật vật lại khó coi, người liền tính thắng lại như thế nào đâu, vĩnh dạ thành người a, lon gạo ân, gánh gạo thù, ha ha, nàng thấp thấp mà cười, chưa thế nhưng lời nói tựa hồ cất giấu rất sâu chuyện xưa. Nhưng cận thừa không tính toán nghe. Hắn thu hồi cung tiễn, ánh mắt đảo qua trong đám người không ngừng thăm dò Văn Hiểu Minh. Văn Hiểu Minh lập tức hiểu ý, sải bước chạy tới, đưa lỗ tai đem vừa rồi phát sinh sự tình toàn bộ giảng cấp cận thừa nghe. Cường điệu nói thẻ bài cùng vô đạo sự tình, thì ra là thế cận thừa tạm thời đem Thâm Hồng giao cho Vinh giặc. Ánh mắt đảo qua một vòng. Làm mỗi một cái chạm đến hắn tầm mắt người chơi đều trong lòng lột bột một chút. Nếu ngạnh phải dùng một cái từ tới hình dung cái kia ánh mắt. Hẳn là kêu thiên lương vương phá. Quả nhiên, hắn cất cao giọng nói. Vô đạo lại nhiều lần muốn làm ta. Không riêng làm ta, còn làm ta bạn trai. Thật sự là, cái kia từ nói như thế nào đâu. Cận thừa tựa hồ thật muốn không đứng dậy. Buồn rầu địa điểm đầu. Thật vất vả nhớ tới, cười nói, người xấu xí nhiều tác quái, ta không biết nơi này còn có hay không vô đạo người. Nếu không có, phiền toái các vị giúp ta chuyển cáo bọn họ, ta không tiếp thu xin lỗi, không tiếp thu điều giải, thỉnh chủ động ngồi tù, Văn Hiểu Minh nghĩ sao nói vậy. Cũng chỉ ngồi tù, cận thừa, rốt cuộc chúng ta mỹ thiện tâm ơ siêu, Văn Hiểu Minh, nhưng bọn họ còn đánh ta đâu. Đánh người nhưng không tốt lắm mơ siêu cận thừa toại lại nghiêng đầu nghĩ. Nói, vậy ngươi có thể đuổi ở bọn họ ngồi tù trước, đánh bọn họ một đốn, Văn Hiểu Minh, kìa lão đại ngươi có thể hay không quy định một chút. Nhất định phải làm ta đánh một đốn mới có thể đi ngồi tù. Nếu không không tính, chúng người chơi. Ngoặc kép, ngươi thật đúng là cái báo thù quỷ tài. Bên kia, Đường Thố đã đi theo hắn quỷ hữu nhóm đi tới phòng học đi học. Này phòng học cùng nhân loại phòng học không có gì hai dạng khác biệt. Chẳng qua bục giảng đổi thành quan tài, bàn học đổi thành bàn thờ. Này đàn quỷ ở đi học trước còn phải cấp chính mình thượng ba nén hương. Không biết là từ đâu ra tà môn quy củ, Đường Thố mặt vô biểu tình mà cấp chính mình dâng hương. Sau đó lại bị bách đi theo học một đống có không quỷ giới tri thức. Nếu cách vách đói chết quỷ không phải vẫn luôn ở ăn cái gì hơn nữa còn chép miệng nói. Học tập bầu không khí vẫn là thực nồng hậu. Khóa thượng lão sư còn dạy bọn họ cắt giấy người. Cắt người giấy viết thượng sinh thần bát tự lại dùng kim đâm. Phía trước đồng học một chát chát tám. Cũng không biết đối ai như vậy đại hận ý. Một bên chát, nàng một bên lẩm bẩm. Hai chỉ trống trơn trong ánh mắt liều mạng đổ máu nước mắt. Đều chảy tới Đường Thố dưới chân. Huyết là thực dính, tanh hôi, âm khí. Đường Thố tự nhiên mà vậy mà đem chân nhếch lên tới. Rồi lại bị lão sư điểm danh phê bình. Vị kia đồng học, đi học như thế nào có thể kiều chân bắt chéo đâu. Đường Thố nhìn chung quanh một vòng. Này ăn cái gì ăn cái gì. Dùng cửa sổ pha lê mài móng vuốt, xếp sau còn có hai cái đồng học ở lấy người khác rớt ra tới trong mắt đánh lách cách. Như thế nào huấn đều huấn không đến hắn một cái khiêu chân bắt chéo. Nếu không phải hắn lá gan thật lớn, hắn liền sẽ không chỉ là khiêu chân bắt chéo, mà là biểu diễn một cái đương trường tử vong. Lão sư ta, Đường Thố vừa định nói chuyện, quảng bá đột nhiên vang lên. Khẩn cấp thông chi, ta là hiệu trưởng Hắc Vô Thường. Vừa mới được đến tin tức, giáo bảo vệ chỗ điều tra đã có người sống trà trộn vào trường học. Nhân số không rõ, hành tung không rõ, hiện lập tức đóng cửa cổng trường. Toàn giáo tiến vào trạng thái khẩn cấp, thỉnh sở hữu đồng học chú ý, cần phải bảo vệ tốt chính mình. Hiệu trưởng lời còn chưa dứt. Hết đợt này đến đợt khác tiếng thét chói tai liền thiếu chút nữa ném đi nóc nhà. Đường Thố không bị các loại quỷ tương dọa đến, lại bị này thét chói tai khiến cho sắc mặt trắng bệch. Thiếu chút nữa thất thông, nôn, bệnh ma quỷ nói qua tiểu đào lại bắt đầu nôn mửa. Ruột chảy đầy đất, trượt chân ba vị đồng học, Đường Thố thứ 800 biến thôi miên chính mình ta là một cái quỷ. Một cái sai bước né qua Sadako nàng phương xa biểu gì. Quay đầu lại vừa lúc đối thượng một cái thanh mặt răng nanh. Trên mặt đều là huyết sắc hoa văn nữ quỷ. Ở nàng lên tiếng thét chói tai trước. Dứt khoát lưu loát mà đem nàng đánh vựng. Bởi vì này, Đường Thố táo bạo chỉ số thẳng tắp bay lên. Nếu lúc này cận thừa xuất hiện ở trước mặt hắn, kia Đường Thố sẽ xưng hô hắn vì thiên tiên. Thiên tiên ngươi thật đẹp. Bởi vì mọi người đều thực hoảng loạn, lão sư càng là trực tiếp nằm vào quan tài, phanh, một tiếng quan cái đắp lên, ngăn cách với thế nhân, cho nên Đường Thố đánh vựng đồng học hành vi không có được đến cái gì chú ý. Toàn giáo tiến vào trạng thái khẩn cấp, khóa đương nhiên là không thể tiếp tục thượng, quảng bá lại bắt đầu dẫn đường bọn học sinh hồi ký túc xá. Tận lực không cần bên ngoài hoạt động, để tránh phát sinh ngoài ý muốn. Cùng ký túc xá quỷ hữu tìm được Đường Thố, muốn cùng hắn cùng nhau hồi ký túc xá, Đường Thố vốn định đáp ứng, rồi lại nghe quảng bá nhắc tới tổ kiến tuần tra đội sự tình. Trong mắt vừa truyền, có quyết đoán, ta muốn đi tham gia tuần tra đội, căn cứ Đường Thố bộ đến nói. Hắn hiện tại thân phận là cái uống thuốc tự sát quỷ. Quỷ thiết chính là ít nói, lãnh khóc lại yêu sầu. Cho nên hắn không cần quá nhiều ngụy trang. Hơn nữa này không tính nhân vật sắm vai phó bản. Hắn cũng không cần lo lắng OOC. Nhiệm vụ lần này yêu cầu chính hắn tìm kiếm manh mối thông quan. Liền cụ thể thông quan yêu cầu cũng chưa cấp. Trước mắt tới xem, thông quan hẳn là cùng lẫn vào học viện người sống có quan hệ. Tìm được hắn, hoặc giết hắn, đều có khả năng. hơn nữa đường thố tiến phó bản lớn nhất mục đích là tìm được mệnh hộp. Gia nhập tuần tra đội không thể nghi ngờ có thể làm hắn đi đến càng nhiều địa phương. Đạt được càng nhiều tin tức, tuần tra đội báo danh chỗ liền ở giáo bảo vệ chỗ. Đường thố cùng quỷ hữu tách ra sau lập tức qua đi. Kết quả vừa đến địa phương liền nhìn đến bảo vệ chỗ cửa trong 3 tầng ngoài 3 tầng vây đầy quỷ. Sâu kín ma chơi hạ, hình thù kỳ quái quỷ nhóm châu đầu ghé tai, bốn phía âm phong từng trận, hàn ý xông thẳng đỉnh đầu. 10 phút trước, bảo vệ chỗ trưởng phòng bị phát hiện chết ở trong phòng. Ngã trên mặt đất, thân thể cuộn lại, ngực cắm một cây đào chi. Đào chi đỉnh một đóa phấn nộn đào hoa im ắng nở rộ. Hắn bị chết thực an tường, rõ ràng tứ chi cực độ vặn vẹo, có phi thường rõ ràng dẫy giụa dấu vết, nhưng trên mặt biểu tình phá lệ bình tĩnh, tường hòa, cái này làm cho chúng quỷ nhóm cảm thấy tự đáy lòng mà sợ hãi. Ai cũng không dám tiếp cận hắn thi thể, cũng không dám rút ra kia chi đào hoa. Bỗng dưng, một đạo lược hiện bình tĩnh dễ nghe giọng nam ở trong nhà vang lên. Hung thủ hành hung khi tránh ở giường phía dưới ân. Chúng quỷ đồng thời nhìn lại, liền thấy cửa không biết khi nào tiến vào một cái nam quỷ. Mặt trắng, môi hồng, tóc rối, anh tuấn, cho dù là ở quỷ giới, này cũng nên là giáo thảo cấp bậc diện mạo. Hắn thẳng vòng qua thi thể đi đến mép giường, xốc lên rũ xuống khăn trải giường nhìn quét liếc mắt một cái. Lại giơ tay lau đem cho bụi. Nói, dưới giường có trốn tránh qua dấu vết, hơn nữa hung thủ để lại nửa cái dấu chân, căn cứ dấu chân lớn nhỏ phỏng đoán, hung thủ nam tính, thân cao ước chừng ở 175 hướng lên trên, chúng quỷ bị hắn nói được sửng sốt. Cuối cùng, một cái trung niên nam quỷ đi lên trước tới, hỏi, người là ai, này đào đem đường thố hỏi ở, trầm mặc 3 giây, hắn mới bình tĩnh mở miệng. Mãnh quỷ tam ban, Lý Hảo Soái, ta tới báo danh tham gia tuần tra đội trung niên nam. Nguyên lai là Hảo Soái đồng học, ngươi hảo ngươi hảo, tuần tra đội liền yêu cầu ngươi như vậy quỷ tài a. Mọi người đều là quỷ, nói một tiếng quỷ tài, hoàn toàn không quá, đường thố tạm thời tiếp nhận rồi cái này giả thiết, cũng nhanh chóng tiến vào nhân vật, nếu quyết định chiêu ta tiến vào, ta đây trước cấp cái đề nghị. Hung thủ tránh ở dưới giường, hơn nữa còn có khả năng tái phạm, chúng ta trước đem sở hữu ký túc xá lục soát một lần. Lại kiểm tra sở hữu đồng học tủ quần áo, để tránh có người tránh ở bên trong, dưới giường có người. Không nghĩ tới chính là mặt chữ ý từ dưới giường có người. Nhiệm vụ tiêu đề tức lớn nhất nhắc nhở, đúng đúng đúng, người nói có đạo lý, đến chạy nhanh toàn bộ lục soát một lần. Trung niên nam nhân chính là bảo vệ chỗ phó trưởng phòng. Bụng phệ, sinh thời có thể là cái phú quý mệnh. Hắn xoay người khi đường thố còn nhìn đến hắn cái gáy dán trương ố vàng phù chú. Không biết là nào năm cương thi, như thế nào chạy nơi này đảm đương bảo an. Ở cương thi nam đi hạ lệnh điều tra đương khẩu, đường thố ánh mắt lại chuyển rời đến thi thể trên người. Hắn chậm rãi ngồi xổm xuống. Cầm tờ giấy khăn sấn ở trong tay, trực tiếp rút ra kia căn đào chi, hắn có thể cảm giác được nắm đào chi địa phương một trận phòng. Đào chi trừ tà, còn có kiếm gỗ đào loại đồ vật này, hung thủ dùng nó tới sát quỷ nhưng thật ra thực bình thường. Dù sao trước thu đi, có lẽ có dùng, vì thế vây xem chúng quỷ liền nhìn đến đường thố đem đào chi dùng khăn giấy trong 3 tầng ngoài 3 tầng mà bao hảo. Cất vào trong túi, hắn là như thế bình tĩnh, làm đại gia không khỏi đi xem hắn dưới chân, không có bóng dáng, không phải sống, yên tâm mơ siêu, hết chương.